Vũ nghịch càn khôn, chương 1462. Huyết nô đấu, góc truyện audio.com. Huyết nô đấu trường, nghe tên là biết chính là nơi cho huyết nô quyết đấu. Nơi này cũng giống như lôi đài tỷ thí sở nam tham gia ở thần khí phái, chỉ có điều lôi đài này không ở trên cao mà là ở tận cùng một cái hố sâu, đồng thời xung quanh bị bao quanh bởi những cái cột huyết sắc và cứng cáp vô cùng, còn có rất nhiều loại trận pháp do huyết trần đại đế bày ra, có thể nói là vô cùng nghiêm ngặt phòng việc huyết nô chạy trốn. Xung quanh miệng hố đặt không ít những chiếc ghế mềm thoải mái, những kẻ ngồi đó hầu hết là huyết ma tộc nhân, nam con nữ có tuyệt đại bộ phận nam là huyết ma tộc nhân, có số ít thiên tài, nữ thì phần lớn là con người, mà những người này đều mặc y phục hết sức mỏng manh, hết sức ít vải, chẳng khác gì không mặc gì. Hơn nữa ai cũng xinh đẹp, tất cả đều đang phục vụ cho huyết ma tộc nhân nam, làm những động tác trêu đùa chọc ghẹo, thậm chí còn có những huyết ma tộc nhân không hề che giấu mà thực hiện những việc dâm đãng. Bên cạnh lại không ít kẻ hoan hô, những nữ tử kia còn làm ra vẻ rất vui vẻ, nếu không đợi họ sẽ là hậu quả bi thảm hơn. Thiết kế như vậy, ngoài việc cho thấy huyết ma tộc nhân cao hơn võ giả một bậc còn mang tính thưởng thức rất cao. Đúng vậy, huyết nô đấu chính là để cho huyết ma tộc thưởng thức giải trí. Huyết nô đấu trường gần như ngày nào cũng đông kín người, hôm nay cũng vậy, huyết ma tộc nhân ở cao cao tại thượng đang kích động vung tay, miệng còn hò hét không ngừng. Huyết nô đấu chỉ xem không cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy, chúng còn đánh cực, một huyết ma tộc nhân nói lớn. Bản vương cực số 2 thắng, số 2 đã thắng liền 2 trận rồi, trận này chắc chắn cũng sẽ thắng. Bản vương đặt 10 viên huyết tinh thạch, bản vương cực số 18 thắng, số 18 có biệt hiệu đao phủ, chắc chắn số 2 không phải đối thủ. Bản vương đặt 20 viên huyết tinh thạch, huyết nô số 2 thắng, huyết nô số 18 thắng. Số 2, số 18, tiếng hô lượt sau to hơn lượt trước, tiền đặt cược cũng ngày một nhiều, cảnh tượng ngày một náo nhiệt. Trên lôi đài, huyết nô số 18 đang hung hăng quát số 2. Tiểu tử, đi chết đi, lão tử chém chết ngươi rồi chém thêm một tên nữa là thoát được thân phận huyết nô trở thành nhất phẩm thiên tài. Đao phủ, nếu thật sự là nam nhân thì ngươi nên làm đao phủ giết huyết ma tộc nhân chứ không phải giết đồng loại của mình. Làm chó săn cho huyết ma tộc rồi cũng có ngày bị báo ứng. Báo ứng, ai đánh được các đại nhân huyết ma tộc, gặp báo ứng là ngươi, ngươi sẽ, phì, số 2 nhổ một ngụm máu vào số 18, rồi thân hình như mũi tên lao thẳng tới. Số 18 không kịp phòng ngự, bị đẩy lùi hai bước nhưng thân thể chưa ổn định thì số 2 đã lại xông tới, hai chân hai tay quắp chặt số 18, miệng cắn thẳng vào thực quản số 18. Số 18 kêu lên thảm thiết không ngừng đấm vào đầu số 2. Máu tươi bắt đầu bắn tứ tung. Nhìn cảnh tượng tanh tưởi này, đám huyết ma tộc nhân ở trên cao càng thêm hưng phấn. Kẻ đặt cược cho số 2 cười điên cuồng, còn hô. Số 2 cắn chết hắn đi, cắn chết hắn. Kẻ đặt cho số 18 lại nói. Chưa đến phút cuối cùng, chưa biết ai thắng đâu. Số 18 gầm lên. Lão tử là đao phủ, ngươi không giết được lão tử đâu. Nói rồi số 18 ra tay mạnh hơn, số 2 dần đuối sức, hắn vừa đánh xong 2 trận, năng lượng trong cơ thể vốn không đủ, vừa rồi gần như đã tiêu hao hết chút sức cuối cùng của hắn. Mà công kích của số 18 ngày càng mạnh, ý thức số 2 dần, góc truyện audio.com, mơ hồ, nhưng hai chân hai tay vẫn bám chặt, ánh mắt đầy hung quang thù hận nhìn bọn huyết ma tộc nhân. Hắn không sợ chết nhưng hắn muốn giết một huyết ma tộc nhân rồi mới chết. Buông lão tử ra, số 18 đánh vào khớp của hai tay hai chân số 2, rắc rắc tiếng xương cốt gãy vụn vang lên. Rồi hắn tóm lấy đầu của số 2 mà kéo, rầm, cuối cùng số 18 ném số 2 ra đất, miệng số 2 đầy máu tươi còn cắn một miếng thịt. Cổ số 18 máu tươi chảy ra, huyết ma tộc nhân ở trên cao nhìn thấy vậy, kẻ đặt cho số 18 hét. Mau giết số 2, mau, kẻ đặt số 2 lại tức quá hóa giận gầm lên. Tiện nô số 2, đứng lên cho bản vương, cắn chết số 18 đi. Hắn vừa hét vừa tăng sức làm nhục nữ nhân bên cạnh, nữ nhân đó đau đớn nhưng không dám kêu. Số 18 xoa xoa chỗ máu ở cổ, giơ tay về phía huyết ma tộc nhân rồi lại xông về phía số 2, hắn phải dẫm chết số 2, miệng còn không ngừng nói. Giết thêm một kẻ nữa là ta trở thành nhất phẩm thiên tài. Tất cả những cảnh đó sở nam nhìn thấy hết, hắn nhìn hai người quyết đấu gần như dã thú, trong lòng không khỏi nghi hoặc họ dường như dùng rất ít nguyên lực. Sở nam nhìn trận pháp ở xung quanh thì hơi hiểu ra. Trận pháp hạn chế võ giả dùng nguyên lực còn để tách biệt lôi đài với thế giới bên ngoài. Ngoài ra, sở nam còn biết huyết nô trong lôi đài có hai loại thân phận. Một là thề đối địch với huyết ma tộc, hai là muốn từ huyết nô trở thành thiên tài. Muốn từ huyết nô thành thiên tài thì phải giết đủ số người, trở thành nhất phẩm, nhị phẩm thiên tài, số người cần giết không giống nhau. Điều này cũng dẫn đến việc một số thiên tài ở lại huyết nô đấu trường để giết được nhiều người hơn, khi ra ngoài sẽ trở thành thiên tài cao cấp hơn. Ánh mắt Sở Nam khóa chặt số 2 nói, đây mới là võ giả chân chính, đây mới là nam nhân chân chính. Nghĩ vậy, Sở Nam bước ra ngoài, người như vậy đương nhiên không thể chết ở đây được. Bọn huyết thì đại đế thấy Sở Nam có dị động quát. Tiện nô, ngươi muốn làm gì? Đứng yên đó cho bản đế. Lát ta sẽ thả ngươi ra cho đi chết. Giết tộc nhân của ta, ta sẽ khiến ngươi chết thê thảm hơn. Đang nói, đột nhiên hắn không nói tiếp được nữa, vì hắn thấy cái lồng nhốt Sở Nam đã nổ tung. Sở Nam một tay tóm chặt cổ hắn, khẽ bóp một cái cổ hắn gãy đôi. Máu tươi bắn ra lập tức bị Sở Nam nuốt gọn gàng cho âm dương ngư luyện hóa. Đương nhiên những bọn huyết ma tộc nhân xung quanh cũng không kịp chạy, thậm chí chưa kêu lên được tiếng nào thì đã chết sạch. Sau đó Sở Nam đi ra quát số 18, thả hắn ra, cách trương.